Tầng thứ 9 trong góc quỷ đó một người nữ tử hai mắt vô thần. Sở dĩ nói là nữ tử, là bởi vì trên tóc nàng còn có vài điểm vật trang sức. Ngoài ra cô gái này giống như bộ xương khô không có bất kỳ khác nhau, một thân máu huyết dĩ nhiên bị hút sạch. Dịch Táp vọt tới trước người nữ tử cấm chế, bị hắn trực tiếp giơ tay lên xé rách thành mảnh nhỏ. Mặt đỏ nam tử chính là Địch Vô Hiên, hắn rốt cục phản ứng kịp giơ tay lên đem mũ nguyên lôi tán nắm trong tay kiêng kỵ nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành phá vỡ nhận định của hắn, tại sao có thể có một thằng hỗn nguyên thánh đế cường đại như vậy? Dù cho cửu đạo chấn không tháp hắn vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa thế nhưng có ai có thể nhanh chóng như vậy vọt tới tầng thứ 9 cửu đạo chấn không tháp? Phải biết rằng hắn từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 thế nhưng mất mấy vạn năm à nha? Ngươi là ai? Địch Vô Hiên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ninh Thành hỏi một câu, hắn tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Cường giả đáng sợ như vậy coi như là Dịch Táp, hắn cũng đánh không lại. Giờ khắc này hắn có chút hối hận, hắn không nên rút ra cửu đạo chấn không tháp phía trước mấy tầng đạo vận quy tắc lực lượng đến luyện hóa tầng thứ 9. Nếu mà hắn không làm như vậy, có lẽ người trước mắt này không nhất định có thể lên đến đây. Cách chương.